Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 29, chương 288 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 29. Diệp Tử Đào một bên ôm Tiền Dương, một bên đối với tiểu hài tử mở miệng, bọn họ là gì của ngươi? Thanh âm thực ôn nhu, vẫn chưa đem chính mình phía trước ăn vạ làm tiền hết thảy tính tại đây tiểu hài tử trên đầu. Tiểu hài tử lắc lắc đầu, hắn chỉ là cái ăn xin, muốn nuôi sống muội muội. Mấy ngày trước, một tháng trước, những người này đem hắn trộm tới, muốn hắn đi đâm những cái đó thoạt nhìn rất có tiền nữ tử, nếu hắn không làm, bọn họ liền sẽ đánh hắn. Diệp Tử Đào nghe đứa nhỏ này run giọng thanh nói xong, tức khắc liền đau lòng, như vậy tiểu nhân hài tử, vì cái gì liền phải gặp chuyện như vậy đâu. Diệp Tử Đào một kích động, liền đem chính mình kia một túi mấy trăm lượng bạc cho tiểu khất cái, hai mắt nước mắt lưng tròng, này đó tiền cho các ngươi huynh muội hai người sinh hoạt, phải hảo hảo, đứa nhỏ này này phúc vỡ đầu chảy máu gầy yếu bộ dáng, nháy mắt kích phát rồi Diệp Tử Đào nội tâm tiềm tàng sở hữu tình thương của mẹ. Nam Nhiễm đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, đi rồi, áo áo. Diệp Tử Đào vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, tương đương nghe lời, hai người quan hệ luôn có một loại không thể hiểu được đổi thành cảm giác, tổng cảm thấy Nam Nhiễm mới là chủ tử, ra như vậy sự, chỗ nào còn có tâm tình đi dạo phố. Đương nhiên là dẹp đường hồi phủ trên đường. Bỗng nhiên nghe được thống tử thanh âm leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt, giải cứu tiểu khất cái, nếu là ký chủ chưa xuất hiện ở đàng kia. Đêm nay tiểu khất cái sẽ bởi vì bị đánh chịu đông lạnh mà tử vong, ký chủ trừng trị người xấu cứu. Trợ yêu cầu trợ giúp nhược thế đám người, ký chủ giỏi quá. Đại khái trước mấy cái vị diện đem tiểu hắc long chứa đựng sở hữu có thể khen bốn chữ từ ngữ tất cả đều dùng xong rồi, thế cho nên lần này rất là có lệ dùng một câu giỏi quá. Thống tử nói xong liền an tĩnh, thị nữ ôm cái kia cái dương đi ở mặt sau. Diệp Tử Đào dọc theo đường đi lại không nói chuyện, nhưng là ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Nam Nhiễm trên người, liền như vậy sáng lấp lánh nhìn một đường, đồng thời trong lòng càng thêm xác định, đây là nàng muốn tẩu tẩu, này có thể so cái kia lão cái tử Ninh Khuynh Thành khá hơn nhiều. Chờ đến một hàng ba người trở lại trong phủ thời điểm mơ siêu sớm đã qua dùng cơm trưa canh giờ, thái dương ngả về tây, đã là buổi chiều. A Trạch sớm liền ở trước phủ chờ, vừa thấy đến ba người trở về, A Trạch nhẹ nhàng thở ra, trong tay nắm phất trần vội vàng đi lên trước. Quận chúa, bao cô nương, các ngươi nhị vị nhưng rốt cuộc đã trở lại, vừa nói. Tiểu thái giám một bên đối với Diệp Tử Đào hành lễ thỉnh an. Đi theo liền mở miệng nói, quận chúa đại nhân, hôm nay trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử tới, đang ở trong phủ làm khách, vương gia nói. Ngài nếu là đã trở lại, liền thỉnh ngài qua đi ngồi ngồi xuống. Diệp Tử Đào vừa nghe đến lời này, trên mặt ngũ quan đều vặn tới rồi một khối, một bộ phi thường không tình nguyện bộ dáng. Công công, ta thân thể không quá thoải mái, người đi theo biểu ca nói, ta khả năng đi không được. Diệp Tử Đào vừa nói, một bên hướng Nam Nhiễm trên người dựa, vừa mới dọc theo đường đi tung tăng nhảy nhót. Một hồi tới nói đi gặp người ngược lại thân thể khó chịu, này lý do sao có thể giấu đến quá A Trạch đâu. Hắn cười mở miệng, quận chúa điện hạ, ngài vẫn là đi thôi, ngài nếu là không đi, nô nơi này cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Diệp Tử Đào vừa nghe liền kéo tủng hạ đầu, thật sự không nghĩ đi, một chút đều không nghĩ thấy trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử, càng không nghĩ thấy biểu ca, như vậy nghĩ. Diệp Tử Đào bỗng nhiên ngẩng đầu, Ninh Khuynh Thành đã tới. Lời này âm vừa ra, liền nghe được cửa truyền đến động tĩnh, Hạ Kiệu giọng nói rơi xuống. Liền nhìn cửa bên trong Kiệu, đi ra một người, tấu chương xong, hết chương.